Ảnh hậu thành đôi, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không ai phát hiện ra Hạ Dĩ Đồng và Lục Thần càng ngày càng giống nhau sao? Từ ngữ, cách nói chuyện, tác phong, các phương diện khác cũng tương tự. Không lẽ cảm giác của tôi bị sai sao? Dưới bình luận này vô cùng náo nhiệt. Có gả cũng gả cho đại sư tỷ. Thím không cô đơn đâu. Tôi cũng thấy thế, càng ngày càng giống luôn. Không tin thì nhìn lại Hạ Dĩ Đồng 2 năm trước. Tính tình hiền dịu, nhưng cũng điềm tĩnh, là kiểu người sẽ ôn hòa cười đùa với truyền thông. Và cũng là một người cực kỳ ân cần. Còn bây giờ thì sao? Cao lãnh, càng ngày càng giống Lục Thần ấy. Thiếu điều muốn ném luôn máy ảnh của người ta đi nữa là giống y xì luôn. Ta với đại sư tỷ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn và ngày mai sẽ mở tiệc rượu. Đâu chỉ giống lời nói và cử chỉ, mấy người có phát hiện ra đến vóc dáng Hạ Dĩ Đồng cũng dần trở nên giống Lục Thần không? Ngũ quan trước kia của cô ấy trông rất ngọt ngào, bây giờ lại trổ mã. Dung mạo của người 26 tuổi còn có thể biến đổi được sao? Hôm nay thành công gả cho đại sư tỷ. Nghĩ lại lời lầu trên tự dưng thấy hãi. Liễu Mặc Mặc là thụ dưới thân đại sư tỷ. Nghĩ lại thấy hãi. Một, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một cái cây nhỏ. Nghĩ lại thấy hãi. Hai, A Miêu tiểu thư. Lục Phán trong Liêu Trai Chí Dị. Lục Phán trong Liêu Trai Chí Dị là một chương trong tuyển tập Liêu Trai Chí Dị. Ý của mấy CMT này là Hạ thay tim. Đổi đầu với Lục nên tính cách và ngoại hình Hạ mới giống Lục tới vậy. Hậu viện toàn cầu của Jenny, mấy lầu trên đừng có nháo nhào. Cũng có thể là hai người đó kết hôn mà e he he he. Bám chặt băng Hạ không lơi lỏng. Đúng đó, hai người kết hôn rồi có xu hướng trở nên giống nhau không phải rất bình thường sao? Fan CP vừa ló đầu đáp lại lời kêu gọi thì đã bị fan Only chèn ép. Cuối cùng lại quay về với câu, đừng có phát biểu lạc đề phá hỏng bầu không khí thảo luận sôi nổi của mọi người nữa. Quay lại từ sự dễ thương ban đầu, trong ấn tượng của Hạ Dĩ Đồng thì đây là lần thứ hai cô nghe nói mình càng ngày càng giống Lục Ẩm Băng. Nếu hỏi Lục Ẩm Băng thì sẽ thể hiện tính cô trẻ con và không giữ được bình tĩnh. Lại có tính khoe khoang lặt vặt, nên cô đành âm thầm chạy đi hỏi Tiết Giao. Tiết Giao trầm tư suy nghĩ rồi dần hiểu ra tập tính của sói mắt trắng thông qua hai người này. Nhưng tình mẫu tử dâng trào, cô thực sự không thể làm gì hai đứa trẻ này. Vì vậy lúc Hạ Dĩ Đồng hấp tấp tới hỏi ý kiến của cô, Tiết Giao lấy lý do bộn bề công việc để cô phải đợi một lúc. Tiết Giao nói là công việc bận rộn, nhưng thỉnh thoảng lại ngoảnh ra nhìn Hạ Dĩ Đồng đang nhìn chằm chằm cô. Hạ Dĩ Đồng còn tưởng là mình làm phiền cô, nói, không sao, em không vội, chỉ cứ từ từ, Tiết Giao đáp lại, tiếp tục xem những bức ảnh trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại so sánh với người đang ngồi trước mặt mình. Là một người mẹ, cô phát hiện ra hai đứa con gái của mình càng ngày càng giống nhau. Từ dung mạo cho đến khí chất, nếu như Hạ Dĩ Đồng đổi sang kiểu tóc giống Lục Ẩm Băng, mặc quần áo giống nhau, nếu không nhìn kỹ có lẽ đến chính cô cũng nhận nhầm. Nhận thức này khiến Tiết Giao khó chịu trong lòng. Nếu nói con người ở chung với nhau sẽ có xu hướng trở nên giống nhau, thế tại sao Lục Ẩm Băng không trở nên giống cô? Mặc dù không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhưng tổng thời gian chắc chắn dài hơn Hạ Dĩ Đồng. Suy nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Cô thầm lắc đầu rồi tự cười chính mình. Xem ra già thật rồi. Lại đi ghen tị với con gái. Chờ giải quyết xong chuyện của Lục Ẩm Băng, cô sẽ tự thưởng cho mình kỳ nghỉ dài hạn. Giống... Tiết Giao ra vẻ mình đã hết bận, đưa ra câu trả lời một cách chắc chắn. Ít nhất thì cũng giống tới 4 phần. Vẻ mặt của Hạ Dĩ Đồng lúc đó như rất muốn lăn vòng vòng trên sofa. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Tiết Giao, cô cố gắng giữ chút lễ nghi còn sót lại. Tiết Dao ở cùng hai con sói mắt trắng này lâu như vậy. Cho dù chưa từng thấy Hạ Dĩ Đồng làm nũng với Lục Ẩm Băng 10 lần thì cũng đã thấy được 9 lần rưỡi. Không khỏi thở dài, trước mặt tôi, em lộ ra chút kích động thì có cháy nhà ai à, Hạ Dĩ Đồng. Hà, Tiết Dao liếc cô, sau lưng tôi thì hở tí gọi mama. Bây giờ mẹ muốn nhìn con gái đắc ý vẫy đuôi cũng không được à, Hạ Dĩ Đồng tới trước mặt cô. Quay lưng về phía cô, xòe bàn tay ra tới chỗ xương cụt, ngoe nguẩy từ bên này sang bên kia. Ngoan ngoãn nói, con gái đang vẫy đuôi cho mẹ xem nè. Tiết Dao vỗ lên mông cô một cái không nặng không nhẹ. Hạ Dĩ Đồng cười đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, bên ngoài có một đám người. Nam nữ có đủ, nhìn thấy cô, họ không hề ầm ĩ, bình tĩnh lần lượt từng người đưa giấy bút. Không khí làm việc ở đây thoải mái hơn những chỗ khác. Mọi người như một đại gia đình vậy nên công việc cũng không có quá nhiều kỷ luật. Vừa thấy Hạ Dĩ Đồng đến công ty, hay tin liền chạy tới. Tiểu Hạ Tổng, có thể ký tên giúp anh được không? Vợ anh đặc biệt thích em. Tiểu Hạ Tổng. Thật ngại quá, cháu gái chị thích em lắm. Anh không giống bọn họ. Anh đặc biệt thích em. Cách xưng hô Tiểu Hạ Tổng này không biết bắt nguồn từ đâu và từ khi nào. Dù sao thì ngay từ năm ngoái, mỗi lần Hạ Dĩ Đồng tới công ty đều có người gọi như vậy. Ban đầu cô nghi ngờ là do Lục Tổng Lục Ẩm Băng cử người đi chỉ đạo trước. Sau đó có hỏi Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng nói chị ấy không làm thế. Hay là Tiết Dao? Hỏi Tiết Dao cũng không phải. Mọi chuyện cứ thế như vậy truyền đi. Lục Ẩm Băng có phần tự đắc. Cảm thấy nhân lực dưới trướng vừa thông minh vừa tinh mắt. Nhìn một cái là biết vợ xếp tổng. Cập nhật tình hình gọi một tiếng. Tổng, luôn, một lần cao hứng. Ai ai cũng được tăng lương tăng tiền thưởng. Mặc dù mọi người trong studio đều cảm thấy bối rối trước phần thưởng từ trên trời rơi xuống này, nhưng so với lương thưởng thì lượng công việc cũng nhiều không kém. Coi đây như động lực làm việc đi. Tiết Dao mở cửa bước ra, trông thấy Hạ Dĩ Đồng bao vây bởi những tờ giấy xin chữ ký. Khẽ nhíu mày, đám người nhanh chóng giải tán, như ong vỡ tổ. Trong tay Hạ Dĩ Đồng vẫn đang cầm bút với cuốn sổ. Tiết Dao, tôi chỉ mới bước ra khỏi cửa. Hạ Dĩ Đồng nhịn cười ký nốt tên. Gật quyển sổ. Cái này, em đi trả quyển sổ. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại. Còn 2 tiếng rảnh rỗi. Em về nhà một chuyến. Ừ, thời gian cả đi lẫn về là 1 tiếng 40 phút. Còn lại 20 phút. Trừ thời gian dừng đỗ xe, thay quần áo và những việc linh tinh khác, thời gian ở nhà không quá 15 phút. Tiết Dao nhìn bóng lưng cô vội vã, không khỏi cảm thán, đúng là người có gia đình. Khác biệt liền, nếu là mình, 2 tiếng này chắc chắn sẽ cống hiến cho công việc khác. Ở chung với mấy kẻ đang yêu khiến cho quyết định không yêu đương của cô trở nên lung lay. Tiết Dao tặc lưỡi. Ném chìa khóa, rồi lại nhặt lên, ánh mắt trở nên kiên định. Lâu rồi Lục Ẩm Băng không lên mạng, lần này lướt mạng là để đọc tin và dạo Weibo. Cô thỉnh thoảng lại lên mạng tìm phim và nghiên cứu tài liệu về tâm lý học. Ngay cả phim mới và các hoạt động khác trước báo chí và truyền thông của Hạ Dĩ Đồng cô cũng chưa xem. Càng không xem tới những bài so sánh đánh giá hai người. Nhưng là người trong nghề. Cô tách mình khỏi giới quá lâu, gần đây xuất hiện những nhân vật mới nào có triển vọng? Có tác phẩm nào xuất sắc? Các đạo diễn nổi tiếng đang quay phim gì? Cô đều không biết, đối với cô mà nói thì chuyện này chẳng khác gì cá rời khỏi nước. Cho nên sau khi tình hình hơi ổn định lại một chút, cô lập tức lên Weibo, mở hot search, chủ đề top 3 có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng. Top 7 và 11 cũng liên quan tới phim, sau đó là những cái gây tò mò, kinh dị, xung đột xã hội, sản phẩm được người nổi tiếng mua. Không khác mấy so với năm ngoái, Sau đó cô nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ Hạ Dĩ Đồng. Nhìn chung là các bài viết khen ngợi về ngoại hình, diễn xuất tốt, thái độ tận tâm và khiêm tốn. Khẩu khí không giống mấy tiểu hoa lưu lượng. Tài khoản marketing đăng bài khen, người qua đường nườm nượp thả bình luận tán thành. Một fan hài hòa, đương nhiên trong số đó cũng có mấy fan đồng nghiệp khác cố gắng bôi nhỏ. Nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Ví như nói anti-fan hoặc fan nói nhau như này, Baker Hamid shit, dù gì cũng chỉ là marketing tốt thôi. Nhìn xem ekip sản xuất có những ai, còn biết bao ảnh hậu ảnh đế khác, thay diễn viên chính khác cũng hot độ đó. Coi mình như củ hành rồi à, còn chẳng hái ra được tí lưu lượng nào. Fan thì cứ thổi phồng diễn xuất, nào diễn được đến trình độ lục thần đi rồi há mồm thổi tiếp. Chẳng đợi fan lên tiếng, người qua đường đã nhào vô, bọn họ bị ép ăn phân mấy năm rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy cơm trắng ngon miệng, sao có thể để đống phân cũ làm bẩn bát cơm trắng đó được. Rượu khỉ trắng ngàn năm, tài nguyên tới tay, cười nhìn chó dại cắn bậy cắn bạ, ăn dưa, cả đời đeo mặt nạ diễn xuất, tôi đếch quan tâm anh bạn đây là người nhà nào. Trong giới này mà nói còn chưa biết ai thổi ai hơn đâu. Cái gì mà thay người khác có cùng độ hot, rồi nhét cái mặt đơ ngàn năm như một đó vào mỗi cảnh quay à? Hay là mấy cái cô suốt ngày phồng má chu môi cố tỏ ra dễ thương? Cứt chuột đừng làm hỏng nồi cháo của người khác. Thanh Long Yến Nguyệt kiếm của đại sư tỷ. Ha ha ha ha ha, rõ ràng ai ai cũng khen. Mai Thất còn vừa phá vỡ kỷ lục rating suốt 13 năm qua. Các nhân vật chính phụ trong phim đều rất nổi tiếng. Bọn họ đều là những nhân vật thích hợp được lựa chọn kỹ càng. Căn bản là không thể thay thế. Giờ đám NT đáng thương thật đấy. Chỉ có thể tự an ủi mình là diễn xuất nhà người ta là do thổi phồng quá đà. Mấy người không tự nhìn xem có ai quan tâm đến mấy người không à? Cười chảy nước mắt. Cười chảy nước mắt, cười chảy nước mắt. Từ lúc nhập cung tới giờ cũng được hưởng ân huệ. Chậc, mùi giấm chua bay tít tận trời xanh. Xin mời anh bạn bắt đầu NT. Gặm miếng dưa vô tận. Dây PG, Lục Ẩm Băng không nhịn được cười. Xuất phát từ nội tâm vui vẻ khi thấy mọi người công nhận Hạ Dĩ Đồng. Một loại cảm giác tự hào. Kéo dần xuống bình luận phía dưới, nhìn thấy có một bình luận mười mấy like, kiếm phủ bụi tìm tiểu đường, chẳng có chút tin tức nào của Lục Thần, không lẽ cô ấy muốn rút khỏi giới sao? Nếu như rút khỏi giới, liệu có phải Hạ Dĩ Đồng là người tiếp bước cô ấy trong giới giải trí này? Có rất nhiều phản hồi, ấn mở đều là bình luận từ fan của mình. Là lục quân của chị phản hồi kiếm phủ bụi tìm tiểu đường. Tôi cũng đang theo dõi bộ phim này. Là fan qua đường của Hạ Dĩ Đồng. Tôi bắt đầu thích cô ấy từ lúc cô ấy ký hợp đồng với studio Lục Thần. Khen cũng được nhưng mà đừng dẫm lên một người để tâng bốc một người như vậy chứ. Lục nhà bọn này không có rút khỏi giới. Không rút khỏi giới, cô ấy vẫn khỏe. Hạ tiểu thư muốn đuổi kịp thì đợi ít nhất 20 năm nữa đi. Lục đánh đánh phản hồi kiếm phủ bụi tìm tiểu đường. Cái gì mà tiếp bước? Lục nhà tôi vẫn còn quay phim. Ok, cô ấy nói sẽ đóng phim tới năm 35 tuổi. Hiện tại chỉ là nhất thời không có tin tức gì thôi. Không phải hơn một năm qua Hạ Dĩ Đồng cũng không có tin tức gì à? Âm thầm tung đại chiêu đấy thôi. Đừng tưởng có một bộ phim nổi tiếng là muốn đạp mây sánh vai với mặt trời. Trong ngành cũng chẳng có cái giải thưởng thực sự nào. Mấy người đối diện với sự thật đi. Lục Ẩm Băng thở dài một hơi. Tắt màn hình điện thoại. Quay lại bàn trà. Từ từ ngồi xuống ghế sofa. Cách chương.